Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199: Ngả bài. Trương Hằng cùng Annie tìm được trận kia phong bão xuất hiện nguyên nhân. Bất quá kia chiếc flag trên thuyền đến tột cùng đã sinh cái gì? Đại khái cũng chỉ có cái kia tên là Betty cổ thần biết. Trương Hằng không biết là có hay không là bởi vì hắn bây giờ tại lục địa trên nguyên nhân. Tại hắn cầm tới viên kia vỏ sò sau đối phương cũng không có tới tìm hắn. Bất quá Trương Hằng cũng không có phớt lờ. Hắn ngay đầu tiên trở lại Hàn Nha Hiệu bên trên. Dùng tiểu đao tước mất cột buồm đỉnh cổ sen tích ngữ danh tự. Về sau lại tìm đến nữ thương nhân. Để nàng phái người đi thuộc địa tìm kiếm tu một ơ cây. Dựa theo người pha rượu tiểu thư thuyết pháp, dùng cái sau chế thành hộp gỗ có thể ngăn cách sức mạnh tự nhiên. Vừa vặn loại này cây cối liền sinh trưởng tại Mexico Oaxaca. Nếu như Trương Hằng nhớ không lầm, nơi đó hiện tại hẳn là Tây Ban Nha thuộc địa. Thuận lợi lần sau ra biển trở lại hắn còn kém không nhiều có thể cầm tới tu một ơ cây hộp gỗ. Đáng tiếc thứ này không phải trò chơi đạo cụ. Không phải Trương Hằng thật đúng là nghĩ trực tiếp mang một bao ra phó bản. Dạng này hắn về sau đều không cần lại lo lắng trò chơi đạo cụ cất giữ vấn đề. Trước đó, vì để tránh cho cái kia gọi Betty cổ thần lại đi dẫn dụ những người khác, Trương Hằng chỉ có thể tạm thời đem thứ này mang trên người mình. Mà đổi thành một bên, Carinia đối nội ứng điều tra cũng rốt cuộc đã đợi được kết quả. Nàng phái đi ra người giám thị tay hồi báo nàng nói. Mancom vừa mới ngồi xe ngựa điệu thấp rời đi trang viên. Đi bái phỏng ba bộ thuyền trưởng. Đây cũng là nữ thương nhân cho ra hư giả tình báo một người trong đó. Bất quá Mancom hiển nhiên phi thường cảnh giác. 10 phút sau hắn rời đi ba bộ nơi ở. Cũng không tiếp tục đi tìm trên danh sách người kế tiếp. Ngược lại lại đi bái phỏng một cái người không liên hệ. Muốn dùng loại biện pháp này lẫn lộn ánh mắt. Bất quá Carina đã cơ bản có thể xác định mục tiêu. Nàng tìm tới Mã Long. Cái sau lúc này ngược lại là lần đầu tiên không tiếp tục tại kỹ viện lêu lổng, mà là khó được chuẩn bị kỹ càng. Từ trong dương lấy ra mình đã thật lâu vô dụng quân đao. Chờ hắn đem đáy hòm ngắn súng kíp cũng lấy ra. Nữ thương nhân hít sâu một hơi, vươn tay ra, Mã Long tướng trong tay ngắn súng kíp đưa tới. Người xác định chỉ chúng ta hai cái đi, không cần ta trên thuyền lại điều mấy người sao? Nữ thương nhân đem thuốc nổ cùng đạn bổ sung tiến nòng súng hòa. Nếu như ngươi nói không sai, hắn làm là như vậy vì mình muội muội. Ta không muốn đem chuyện này làm cho tất cả mọi người biết. Chờ chúng ta hỏi xong muốn hỏi đồ vật trực tiếp thả hắn rời đi liền tốt. Mà lại Jim một mực xử lý ký sổ công việc. Bản thân không có cái gì vũ lực. Hai người chúng ta cũng đủ rồi. Mã Long gật đầu. Dạng này tốt nhất. Yên tâm. Ta còn không có già dặn loại trình độ kia. Đơn đấu ta thế nhưng là tự tin sẽ không thua bất luận người nào. Nếu như bụng của ngươi lại nhỏ một chút, sẽ để cho câu nói này lộ ra càng có sức thuyết phục. Carinia hoàn thành lắp, đem ngắn súng kíp cắm ở sau lưng. Từ chính diện nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Nàng hỏi Mã Long, ta bây giờ nhìn lại thế nào? Tựa như là đi trong công viên tản bộ đồng dạng thong dong. Cái sau khen, đi thôi, chậm thêm Mancom nói không chừng liền nên phái người mật báo. Carina dẫn đầu đi xuống lâu. Hai người khi lấy được tin tức sau không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Trực tiếp chạy về gym chỗ. Cái sau hôm nay bị nữ thương nhân an bài đi khảo sát mới nhà kho địa điểm. Theo trên đảo cục diện dần dần bị mở ra. Trước kia hàng second hand vật giao dịch chỗ tòa kia tiểu nhà kho đã có chút không đủ dùng. Carinia trong khoảng thời gian này cũng đang tìm kiếm mới nhà kho địa điểm. Coi đây là lấy cớ đem Jim đơn độc điều đi. Cái sau không có sinh ra cái gì hoài nghi. Kia một khối địa phương khoảng cách bến tàu không tính quá xa. có một trước một sau hai tòa nhà. Trừ cái đó ra còn có một mảng lớn đất trống, cực kỳ thích hợp làm nhà kho. Bất quá chờ đến chỗ kia, Mã Long cùng Karina sắc mặt liền thay đổi. Karina tại hai tòa nhà ở giữa trên đất trống thấy được một bãi tươi mới vết máu. Về sau một chuỗi dấu chân thất tha thất thểu kéo dài hướng phía sau kia tòa tiểu lâu bên trong. Nguy rồi, chẳng lẽ là Man Côm người trước một bước tới rồi sao? Mã Long vừa nói một bên rút ra bên hông quân đao. Hướng phía sau kia tòa nhà chạy tới. Hắn ngay đầu tiên phá tan cửa phòng. Nhưng mà bên trong lại không có một ai. Tràn đầy cho bụi trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì dấu chân. Mã Long nheo mắt, chẳng biết tại sao trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Hắn lại xoay người lại, liền thấy sau lưng cầm ngắn súng kíp dùng thương miệng chỉ vào hắn Karina. Mã Long tiếu dung có chút miễn cưỡng. Đây là ý gì? Người cứ nói đi. Nữ thương nhân thanh âm nghe có chút khổ sở. Mã Long thúc thúc, người cùng ta phụ thân nhận biết có hơn 20 năm đi. Từ ta khi còn bé ngươi ngay tại, ngươi với ta mà nói tựa như là người nhà đồng dạng. Ta không nghĩ tới có một ngày ngươi cũng sẽ phản bội ta. Ngươi đang nói cái gì? Không phải Jim đem tin tức tiết lộ ra ngoài sao? Mã Long vừa nói, một bên di chuyển về phía trước một bước nhỏ. Nhưng ngay sau đó Karina ngón tay liền thật chặt khoác lên trên cò súng. Để Mã Long không thể không dừng bước. Ta cho Jim danh tự cùng cho ngươi danh tự là không giống. Hoặc là phải nói ta cho mỗi cái có khả năng tiết lộ tin tức người danh tự đều là không giống. Ta chỉ là không nghĩ tới. Cuối cùng người kia sẽ là ngươi. Mã Long nhướng nhướng lông mi. Ngươi vậy mà tính toán ta. Ta chỉ là tận ta cố gắng lớn nhất cân nhắc đến tất cả khả năng. Đây là trước đó ngươi dạy cho ta. Mã Long thúc thúc, ta nên cảm thấy vui mừng sao? Trong khoảng thời gian này ngươi trưởng thành quá nhanh, khó trách liền ngay cả Man Côm cũng bắt đầu vì thế lo lắng. Coi như hiện tại đứng ở chỗ này phụ thân, chỉ sợ cũng đã không nhận ra ngươi. Mã Long thở dài, tiếng nói của hắn vừa rơi, chỉ thấy mấy người từ tiểu lâu phía sau đi ra, bao quát một mặt mờ mịt Jim, bốn cái hàn nha hiệu trên thủy thủ, còn có không nhận ra cái nào ra hỏa. Bị người cột hai tay, hắn là Man Côm phái tới sát thủ, lúc đầu dự định giải quyết hết Jim, ngụy trang thành giết người diệt khẩu dáng vẻ. Cứ như vậy an vị thực Jim nội ứng thân phận, cũng sẽ không có người đang hoài nghi Mã Long, nhưng là cuối cùng lại bị đã sớm chờ ở chỗ này hàn nha hiệu thủy thủ cho cản lại. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng trọng yếu nhất một cái. Phụ thân ta vào tù cùng ngươi có quan hệ sao? Mã Long thúc thúc. Mã Long nghe vậy lắc đầu. Nếu như Fagan còn tại ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không phản bội hắn. Man Côm người tìm tới ta là tại ta và ngươi lên đảo về sau. Ta trúng kế. Tại sòng bạc tiêu khiển thời điểm thua mất một số tiền lớn. Có người tìm tới ta. Nguyện ý là ta hoàn lại tiền nợ. Thậm chí còn đáp ứng lại ngoài định mức thanh toán ta một khoản tiền. Bất quá điều kiện là ta muốn tại lúc cần thiết cho hắn truyền lại tình báo. Chờ hối hận thời điểm đã quá muộn. Đó cũng không phải bản ý của ta. Ta lúc ấy giống như những người khác cho là ngươi ở trên đảo đợi không dài. Cho nên ta tìm không thấy lý do cự tuyệt đề nghị này. Chuyện convert bởi Wensling / tại jncv.com. Hết chương.